Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 588, Ngô Thúc Thúc ngươi đồng ý làm diễn viên sao? 3/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương ở Đế Đô Tiểu Đồng bọn quần xác định phát triển lợi ích đoàn thể thành viên vòng ngoài kế hoạch, do đó mở rộng lợi ích đoàn thể thế lực. Ngô Chính Phong vừa vặn có thể phát triển trở thành vì là thành viên vòng ngoài. Ngô Thúc Thúc ngươi hẳn phải biết an tâm đầu tư công ty chứ? An Lương dò hỏi, Ngô Chính Phong lộ ra ý cười, hắn há có thể không biết. Ngô Chính Phong khẳng định gật đầu. Ta cùng các bằng hữu của ta thảo luận sau khi chúng ta có thể ở một ít tình huống bên trong kéo ngươi lên xe. An Lương giải thích nói. Cảm tạ, Ngô Chính Phong cảm tạ đáp lại. Ngô Chính Phong phi thường rõ ràng an tâm đầu tư công ty chiến tích, nếu như có thể trên an tâm đầu tư công ty chiến xa, vậy thì mang ý nghĩa kiếm tiền tiết tấu. Đừng vội cảm tạ, An Lương nhắc nhở, Ngô Thúc Thúc nếu như ngươi muốn lên xe chúng ta tất cả dựa theo tài chính đầu tư công ty quy củ làm việc, ngươi có thể tiếp thu sao? Ngô Chính Phong trực tiếp gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn thở dài nói, hiện tại bất động sản càng ngày càng khó làm, chúng ta Thành Nguyên vẫn ở thử nghiệm mở rộng lĩnh vực mới, nếu như có thể cùng an tâm đầu tư công ty đạt thành hợp tác khẳng định là kết quả tốt nhất. Cụ thể hợp tác phương án chúng ta hiện tại không thảo luận. Ta chỉ nói một điểm, chúng ta kế hoạch sau này, nếu như cần Ngô Thúc Thúc phối hợp ta hy vọng Ngô Thúc Thúc vô điều kiện phối hợp. An Lương nhắc nhở, yên tâm, chúng ta việc làm toàn bộ đều không trái pháp luật. Mặc dù có một ít làm trái quy tắc sự tình, tương tự không cần Ngô Thúc Thúc đi gánh oan, chỉ cần ở một chút thời gian, Ngô Thúc Thúc làm diễn viên là được. An Lương giải thích nói. Nói tới chỗ này, An Lương nhổ nước bọt nói. Hy vọng Ngô Thúc Thúc hành động tuyệt đối không nên xem ôm đồm Cảnh Nguyên bán phòng bộ kẻ lừa gạt như vậy gay gâu. Ngô Chính Phong ha ha nở nụ cười. Những người đều là công ty chúng ta công nhân, đại đa số đều là nhà thiết kế, nào có cái gì hành động mà. Có thể, trực tiếp ngả bài thừa nhận vẫn được. Ôm đồm Cảnh Nguyên tiêu thụ không tốt, An Lương tuân hỏi, Ngô Chính Phong gật đầu. Xác thực không tốt lắm, chủ yếu là giá cả quá đắt, nhưng chúng ta nắm giá đất cách cùng với có liên quan thuế vụ từng cái cắt xuống đến sau khi, hơn nữa các loại thành bản, chúng ta thành bản áp lực thật sự lớn vô cùng. Ta thiếu một chút sẽ tin, An Lương biểu thị không tin, các ngươi Thành Nguyên cũng ở Tây Thành phát triển trong kế hoạch. Chúng ta Thành Nguyên chỉ lấy đến 2, vẫn không có các ngươi An Thịnh nhiều, hiện tại Thịnh Khánh người nào không biết các ngươi An Thịnh quan hệ thông thiên. Ngô Chính Phong đáp lại, Thành Nguyên dĩ nhiên mới bắt được 2. Sao, xem ra Lý, Vân, Tiền ba nhà thật sự rất nỗ lực. Đúng rồi, Ngô Thúc Thúc trước tiên ta hỏi một câu, nếu như chúng ta bên này có hành động, đồng thời đang hành động trước ta sẽ không nói cho ngươi cụ thể chi tiết nhỏ, cũng sẽ không cho ngươi hứa hẹn lợi nhuận suất ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. An Lương thăm dò dò hỏi, Ngô Chính Phong suy tính tới đến, hắn trầm mặc tiếp cận một phút mới đáp lại nói. Ta nhiều nhất có thể triệu tập 5 tỷ tài chính, tuy rằng ta có càng nhiều tài chính lưu, nhưng Thành Nguyên phát triển cần tài chính, đồng thời cần phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Nói thật sự, An Lương vốn là cho rằng Ngô Chính Phong nhiều nhất chính là 1 tỷ tài chính mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao An Lương nói rồi đang hành động trước không sẽ tiết lộ chi tiết nhỏ, cũng không hứa hẹn lợi nhuận suất tình huống, người này dĩ nhiên dám to gan lấy ra 5 tỷ. Ngươi không sợ ta chạy trốn? An Lương trắng ra dò hỏi. Ha ha ha ha, Ngô Chính Phong bắt đầu cười ha hả. Ta và cha ngươi là người bạn cũ lâu năm, người ba ba là hạng người gì ta trong lòng hiểu rõ. Chúng ta đồng thời câu cá thật nhiều lần chứ? Ngô Chính Phong nói tiếp, ngươi cùng lão An rất giống, ta đối với các ngươi vô cùng tin tưởng. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, 5 tỷ tài chính ta lão Ngô bồi thường nổi. Ngô Chính Phong dũng cảm nói. Thiết, An Lương nhổ nước bọt, vô vị, ngươi hẳn là không cơ hội tập trung vào 5 tỷ. Chúng ta hiện nay có một cái hành động, chính đang bí mật mời càng nhiều người tham dự, do đó gánh vác nguy hiểm, ngươi trực tiếp tập trung vào 5 tỷ, những người khác lợi nhuận liền sẽ phải chịu xâm chiếm. An Lương giải thích, Ngô Chính Phong ho khan đảo, ta cho rằng tùy tiện tập trung vào bao nhiêu đây? An Lương lần thứ hai nhổ nước bọt, quả thực nghĩ hay lắm, bánh gato chỉ có lớn như vậy, người muốn một cái ăn đi 5 tỷ, những người khác chắc chắn sẽ không đồng ý, cụ thể số lượng còn cần đến tiếp sau mới có thể xác định. Vậy thì mời Tiểu An xem ở nhiều năm giao tình mức nhiều cho Ngô Thúc Thúc một cái bánh gato. Ngô Chính Phong đáp lại nói, tận lực, hành động của chúng ta, không chỉ muốn cân nhắc lợi nhuận vấn đề, còn muốn cân nhắc tài chính khối lượng cơ thể nguy hiểm cùng với đối ứng mục tiêu có hay không chịu đựng được tiền của chúng ta xung kích vấn đề. An Lương nói đơn giản công khai, hành, ta sẽ chờ Tiểu An tin tức chúng ta thêm một cái WeChat thuận tiện lưu một cú điện thoại. Ngô Chính Phong giải thích nói, Hai bên bỏ thêm WeChat lại để lại điện thoại sau khi Ngô Chính Phong chuyện xưa nhắc lại. Cái trò này Phong sẽ đưa cho Tiểu An cho rằng lễ vật, còn hy vọng Tiểu An nhớ tới Ngô Thúc Thúc. Nếu Ngô Thúc Thúc như vậy hùng hồn, ta liền không khách khí nhận lấy. Đúng rồi, Ngô Thúc Thúc, cái trò này Phong, ta chuẩn bị rơi vào Dương Mậu Di tên trên, liên quan với chuyện của nàng Ân. Ta, An Lương cân nhắc nói như thế nào, mới có thể càng uyển chuyển. Ta hiểu, ta sẽ không cho cha ngươi nói. Ngô Chính Phong dây hiểu đáp lại. Vậy thì cảm ơn Ngô Thúc Thúc. An Lương đáp lại, đúng rồi, Ngô Thúc Thúc, có một chuyện xin nhờ ngươi, ngươi trở lại bí mật thống kê các ngươi thành nguyên công nhân, đến tột cùng có bao nhiêu người mua bổn điền ô tô. Ngô Chính Phong chân mày cau lại, cái kế tiếp muốn đối phó bổn điền. Ha, Ngô Thúc Thúc, ngươi trước tiên bí mật thống kê tin tức bao quát cụ thể xe hình cùng mua niên hạn, chờ chút những tin tức này, chúng ta mặt sau hội dùng đến. An Lương giải thích nói, không thành vấn đề, ta hội bí mật thống kê chuyện này. Ngô Chính Phong ít nhiều gì đoán được một chút đáp án, cách chương.